Vậy thì để trẫm biết một chút về phong thái của người trẻ tuổi các ngươi trước đi. Hoàng đế cười lớn bước xuống lôi đài, việc to lớn thế này tại sao lại không đồng ý chứ? Phía dưới lôi đài, ngoại trừ một nơi lưu lại cho một mình hoàng đế ra, còn những nơi khác đều tràn ngập những người tiến đến tham gia thịnh hội. Ai cũng muốn biết về người ưu tú nhất ở trên bảng Tuấn Ngạn đế đô. Bọn họ lại càng muốn biết thần giả yên lặng trong 4 năm nay cuối cùng đã có biến hóa như thế nào, lại khiến hắn có được sự quyết đoán và can đảm như thế. Đây là điều mà hoàng đế bệ hạ và các đại hào môn muốn biết. Thật sự là vị thiếu niên này đã từng gây cho bọn hắn quá nhiều rung động. Ngay cả hoàng đế cũng bị thiên phú tu luyện năm đó của thiếu niên này làm chấn động, khiến hắn không dám làm ra bất cứ cử động bất kính nào đối với thần gia. Hôm nay thiếu niên này lại một lần nữa mang theo tự tin cùng ngạo mạn tiến đến. Bọn họ lại càng muốn xem cho rõ ràng, để tránh ảnh hưởng tới phán đoán trong lòng bọn họ. Đương nhiên vô số người ở đây đều không thể tin được. Thần giả đã bị hủy căn cơ thì còn có thể sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích nữa. Thần giả bình an rời đi khỏi Tiếu Nguyệt Lâu đối với những người này mà nói có chút điểm không thật. Dù sao thì, cho dù là những người này tận mắt nhìn thấy, lúc ấy cũng đều tập trung hết trên người Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên. Nếu như không có bọn họ, thần giả không thể kiên trì đến khi thần bí tới cứu giúp. Về phần đánh bại huyên để trưởng tôn uy ở trong Thiên Sương Lâu, nói thật ra thì trong lòng rất nhiều người ở đây, trưởng tôn phi chính là cái bọc mủ, mà trưởng tôn uy cũng không hơn gì cái này. Tiêu Một, chắc hẳn ngươi cũng đã đợi ngày này lâu rồi phải không? Xoay người lại, thần giả nhìn về phía Tiêu Một nói. Lúc này lại muốn khiêu chiến với mình sao? Trong lòng Tiêu Một khẽ cười lạnh, lập tức nhìn về phía Diệp Thước và Thiết Dịch Thiên. Hai người này mới là người hắn cố kỵ, còn thần giả gì đó thì không đáng quan tâm. Hiện tại hai người Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên đã đi tới bên bờ lôi đài, chống lại ánh mắt của Tiêu Một lăng tới. Người phía trước lạnh nhạt cười nói, nhìn chúng ta làm cái gì chứ? Chúng ta làm việc quang minh chính đại, tuyệt đối sẽ không vô sỉ giống như những người khác. Ngươi cứ yên tâm đi, đây là một trận chiến công bằng, ta cùng Dịch Thiên tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Lời nói vừa truyền ra, sắc mặt của rất nhiều người dưới lôi đài liền khẽ biến, trong lòng lại càng thầm mắng không thôi. Tiêu Một lại cười một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén. Không sai, ngày nay xác thật chính là ngày mà chúng ta chờ đợi đã lâu, như vậy thì đánh đi. Ta sẽ để cho tất cả mọi người trong đế đô biết rõ thời đại của thần giả ngươi đã qua rồi. Và ngay cả khi ngươi còn có một cơ hội ngóc đầu trở lại, thì hôm nay ta cũng sẽ đánh vỡ hết tất cả các cơ hội của ngươi, khiến ngươi lại một lần nữa trải qua những năm tháng mà ngươi đã từng trải qua. Phụ thân, chúng ta thật sự không tới thịnh hội săn bắn Đông Giao sao? Hôm nay giả nhi sẽ có một trận chiến với Tiêu Một. Trong sân nhỏ, thần lão gia tử nhìn về phương hướng của thịnh hội, nói: đến hôm nay mà con vẫn chưa tin giả nhi sao? Thần Thuận đáp lại: thật sự không phải là con không tin, mà là tuy rằng giao long thể của giả nhi đã vượt xa tưởng tượng của chúng ta, nhưng dù sao cũng chỉ ở nhai đoạn tầng thứ nhất nhập môn mà thôi. Chỉ dùng cái này mà đi đối kháng với Tiêu Một cảnh giới sơ huyền tam đoạn, có vẻ quá sức. Chúng ta không đến, lỡ như hoàng đế lại có ý xấu nào đó, sợ là Dạ Nhi sẽ gặp phải nguy hiểm. Nghe vậy, thần lão gia tử tự tin cười nói, Dạ Nhi dám đi thì làm sao hắn lại để chính mình gặp phải chuyện không may chứ. Ở trên lôi đài, Tiêu Một nói những lời sắc bén kia cuối cùng lại khiến trong lòng những người nhằm vào thần gia cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Hôm nay, chỉ cần Tiêu Một chiến thắng thần gia, sau đó động một ít thủ cước, như vậy có một số việc sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Vừa nghĩ tới đây, rất nhiều người ở đây không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi cả kinh. Lúc này bọn họ mới phát hiện, trong lúc vô tình lại sinh ra một tâm lý kiêng kỵ với người thiếu niên này như vậy. Muốn đánh liền đánh đi, đừng có nói nhảm nhiều như vậy. Đứng ở bên cạnh, Diệp Thước và Thiết Dịch Thiên nhích miệng. Nếu có người cẩn thận nhìn chăm chú bọn họ sẽ phát hiện ra. Sát khí của hai người bọn họ thật ra đã tràn ngập sâu trong đồng tử rồi. Năm đó sau khi nhìn thấy thần giả gặp chuyện không may ở Bắc Vọng Sơn, mấy người của Trường Tôn gia liền cười nhạo không thôi, liền bị hai người Diệp Thước phế ngay lập tức. Thế nhưng bây giờ Tiêu Một lại như thế, hắn thật sự là muốn chết rồi. Bất quá, thần giả sẽ không để cho người này tiếp tục sống sót, không cần quan tâm. Ánh mắt của Tiêu Một siết chặt, rõ ràng những lời này của Diệp Thước đã làm cho hắn cảm nhận được một ít áp bách. Diệp Thước, ngươi đã nói sẽ không nhúc tay vào trận đại chiến của hai người bọn họ. Vậy thì cũng đừng ở bên cạnh khiến Tiêu Một thấy áp lực. Nếu sợ thần giả thì trận này có thể không cần so đấu tiếp. Đứng ở bên kia, Lý Chí lộ ra vẻ khinh thường cười nói. Đúng vậy a, nếu sợ thì cũng đừng so nữa. Mấy người còn lại cũng đồng thanh cười to. Những người các ngươi thật sự là có chút thú vị. Diệp Thước lắc đầu, mang theo vài phần lấm liệt, lại thêm vài phần toan tính nói. Lý Chí, hay là giữa chúng ta cũng tới đấu một trận đi. Sắc mặt của Lý Chí lập tức biến đổi, sau đó Diệp Thước lại cười cười tiếp tục nói. Người và bọn người Dương Hổ Thái Tuyên có thể cùng nhau tiến lên, như vậy hẳn là các ngươi sẽ có lòng tin chứ. Diệp Thước, đồng tử của bọn người Lý Chí co rụt lại. Nếu như thành thật mà nói, tuy bọn họ không phải là đối thủ của Diệp Thước, nhưng nếu liên thủ nhất định sẽ không thua hắn. Chỉ là liên thủ sẽ khiến người khác cười nhạo. Và lại chênh lệch của 10 người trên bảng Tuấn Ngạn Đế Đô khác nhau. Nếu như công khai ở trước mắt mọi người như thế thì bọn họ làm sao có thể làm được. Giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng bọn họ, Diệp Thước lại nói. Các ngươi liên thủ, ta cùng Dịch Thiên cũng sẽ liên thủ, bởi vậy các ngươi sẽ không có gì phải cố kỵ nữa. Thế nào, các vị có muốn chơi đùa một tí hay không? Cái này, giờ phút này năm người Lý Chí cũng không dám phát ra nửa chữ. Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên liên thủ. Với tu vi của bọn hắn thì có thể đấu một trận chiến với cao thủ Trung Huyền. Tuy rằng năm người bọn họ liên thủ cũng vĩ đại, nhưng vẫn còn xa mới đạt được tới tình trạng này. Mắt thấy năm người trước mặt dần dần trầm mặc, Diệp Thước chậm rãi bước lên một bước. Thanh âm lạnh nhạt lại như ẩn chứa một cổ uy thế không cần phải nói. Có đôi lúc nên bớt sàm ngôn lại một chút. Đừng tưởng rằng mỗi người đều có một bối cảnh không tầm thường liền cho rằng người khác không dám đối đầu với các ngươi. Ba người huyên để chúng ta thật sự dám giết người đấy. Vẻ uy thế này, hoặc cũng có lẽ là ý tứ trong lời nói làm cho năm người bọn Lý Chí kìm lòng không được mà lui về phía sau một bước. Bồng. Cùng lúc đó, ở giữa lôi đài ầm ầm vang lên một tiếng chạm vào nhau. Mọi người liền nhìn theo liền thấy, ở trung tâm có hai đạo thân ảnh đang nhanh chóng lui về phía sau. Tiếp sau đó, thần sắc của tất cả mọi người đều chấn động. Khoảng cách mà hai đạo thân ảnh lui về phía sau lại không kém bao nhiêu. Như vậy nói cách khác chính là thực lực của thần giả không hề thua Tiêu Một. Cái này có khả năng sao? Mọi người đều biết thần giả đã thay đổi. Thế nhưng vẫn không lường trước được biến hóa của hắn lại to lớn như thế. Mặc dù nói đây mới là kích thứ nhất, không đại biểu cho toàn bộ, nhưng thật sự cũng đủ khiến người khác chấn động. Khó trách thần giả ngươi lại có tự tin khiêu chiến ta như vậy. Sau khi ổn định thân thể, Tiêu Một lạnh giọng nói. Nhìn trên nắm đấm của mình lưu lại một trường ấm nhàn nhạt, thần giả hé miệng cười, nói. Khiêu chiến ngươi sao? Tiêu Một không có tư cách để cho ta phải khiêu chiến. Hôm nay nếu đã muốn cho tất cả mọi người trong đế đô lại một lần nữa nhận biết mình, như vậy hắn cần phải hết sức kiêu ngạo, để cho hoàng đế và những người trung thành tận tâm với hắn phải nhìn rõ. Chính bản thân thần dạ hắn có tư chất để bọn họ phải kiêng kỵ hay không? Thần sắc của Tiêu Một ngưng tụ, hít một hơi thật sâu, nói: nếu đã thế thì ngươi cũng đừng trách ta. Vừa dứt lời, một đạo thanh âm kiếm ngân thanh thúy vang lên, phóng lên trời, nhất thời lấy Tiêu Một làm trung tâm. Một luồng kiếm ý sắc bén giống như một cơn lốc nhanh chóng vọt tới phía trước, mà thân ảnh của hắn lại luôn đi sát phía sau kiếm ý, giống y như phiêu nhứ đi tới. Phiêu nhứ hữu ảnh nhưng lại biến hóa ngàn vạn, bất định theo gió khó có thể nắm bắt. Mọi người ở đây không có người ở dưới cảnh giới sơ huyền, thế nhưng vào thời khắc này lại không có người có thể chuẩn xác nắm bắt được thân ảnh của Tiêu Một. Tu vi của Tiêu Một đã thăng tiến lên rất nhiều. Trạng thái hiện tại của hắn cho dù còn chưa đạt tới sơ huyền tứ đoạn, nhưng khoảng cách cũng không còn xa. Đứng ở phía xa xa, Lý Trí nhẹ nhàng nói một câu, trong thanh âm lại mang theo vài phần ghen ghét. Tuy bọn họ là đồng minh, ở vẫn có đánh giá xếp hạng lẫn nhau. Lý Trí xếp hạng thứ 6 vẫn luôn mơ ước lên được vị trí cao hơn. Phiêu Như đảo mắt đã tiếp xúc đến. Một kiếm liền giống như độc xa, xảo trá đâm ra ngoài, mà mục tiêu hướng tới lại chính là mi tâm của thần dạ. Mà khi đối mặt với một kiếm nhanh như vậy, thần dạ tựa hồ không cách nào tránh né, thậm chí ngay cả phòng thủ hữu hiệu cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm kia sắp đâm tới mi tâm của hắn. Nếu như bị đâm trúng tuyệt đối sẽ không thể sống sót. Ngay lúc trường kiếm sắp sửa đâm tới trúng mục tiêu, hai ngón tay của thần dạ đột nhiên nhanh chóng đưa ra, chặt chẽ kẹp lấy thân của trường kiếm. Ánh mắt của Tiêu Một mang theo một chút căng thẳng, giễu cợt một tiếng, tay cầm kiếm dùng lực đẩy mạnh một cái, một cỗ lực đạo mênh mông dần xông ra. Giờ phút này thân thể của thần dạ nhẹ nhàng nghiêng qua một bên, cánh tay còn lại duỗi ra, nhẹ nhàng bắn lên trên thanh kiếm. Một đạo thanh âm khác với thanh âm kiếm ngân thanh thúy lúc trước vang lên, phảng phất như là thanh âm sau khi bị thương. Đinh, lần này trường kiếm đã mất đi tính chính xác lúc ban đầu, tất cả lực đạo tựa hồ đã biến thành hư không chủ trong nháy mắt, để cho thần giả dễ dàng kiềm chặt của kiếm ý. Đối mặt với biến hóa như vậy, Tiêu Một cũng không hề kinh sợ. Hắn đã biết, nếu như thần giả không có một hai thủ đoạn nào đó, thì làm sao lại dám đấu một trận chiến với hắn chứ? Trường kiếm còn chưa được thu hồi, kiếm ý kinh thiên động địa lại một lần nữa bộc phát ra ngoài. Cả người Tiêu Một mang kiếm biến thành một đạo tàn ảnh, không chút lưu tình đâm tới hướng mục tiêu. Tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với vừa rồi. Kiếm ý nhanh chóng tiến đến. Thần dạ vẫn đứng bất động như núi. Hai tay nhanh chóng bãi xuống ở trước ngực, kết xuất ra một đạo ấm quyết. Lúc ấm quyết này kết thành, không gian cư nhiên lại bị chấn động một chút. Hống, giống như một tiếng rồng ngâm nổ vang ở trên không trung. Một giây sau, tất cả mọi người đều nhiên thấy xuất hiện một đạo hư ảo nhàn nhạt màu xanh, lăng không bốc lên ở trên đỉnh đầu thần dạ. Giao long thể. Hoàng đế đang xem cuộc chiến trở nên kinh hãi. Hắn thật sự không ngờ tới một thiếu niên lại có thể tu luyện thành công giao long thể. Mà nhìn bộ dáng giao long hư ảo hiện tại, xem ra thần dạ đã tu luyện giao long thể tới cực hạn của tầng thứ nhất rồi. Hắn rốt cuộc đã hiểu rõ tự tin của thần dạ là từ chỗ nào mà đến. Long thân hư ảo thật dài, quấn quanh hết toàn thân của thần dạ, phảng phất như một pho tượng thần giữ nhà. Mà long thủ lại kéo dài dọc theo tay phải của hắn. Giờ phút này tay phải của thần dạ nắm chặt lại thành quyền, chợt hung hăng nện xuống kiếm đang đâm tới.

Những người là bằng hữu của thần gia sẽ vì hành động của hắn mà trầm trồ khen ngợi. Về phần địch nhân của thần gia, hôm nay thần gia muốn cho bọn họ một chấn động lớn nhất. Mà nhân vật chính trong trận rung động kia chính là Tiêu Một. Không làm như vậy thì sao có thể ép Tiêu Một thực hiện được kế hoạch của mình chứ? Muốn cho ta chết, muốn diệt Tiêu gia ta sao? Thần giả ngươi không thể làm được đâu. Tiêu Một nổi giận. Mà khi hắn nổi giận, chỉ chốc lát sau, trong cơ thể có một luồng khí tức cường đại mà ngay cả chính hắn cũng không thể áp chế được, đang điên cuồng khuyết trương ra ngoài. Lấy Tiêu Một làm trung tâm, thình lình, một luồng khí tức tương tự với tử khí nhất thời tràn ngập ra ngoài. Bỗng nhiên có biến hóa khiến toàn trường đều cả kinh xôn xao. Người có tu vi cao cường như Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên, hay như đám người Lý Trí cùng với hoàng đế dưới đài và những hộ vệ đứng bên cạnh hắn đều cảm ứng được rất rõ ràng. Hiện tại tu vi của Tiêu Một đã đạt tới cảnh giới sơ huyền lục đoạn rồi. Đây là mật pháp gì? Hay là đan dược phục dụng gì mà lại có thể giúp cho một người trong nháy mắt liền tăng lên tới 3 cấp độ? Một lát sau, những người đối địch với thần gia lập tức biểu hiện ra nụ cười có chút hả hê. Có thể đánh bại Tiêu Một cảnh giới sơ huyền tam đoạn, không có nghĩa là thần giả cũng có thể đánh bại Tiêu Một cảnh giới sơ huyền lục đoạn. Thần giả sắp gặp xui xẻo rồi, mà xui xẻo này rất có thể chính là chết. Về phần sau khi giết chết thần giả, Tiêu Một sẽ có kết quả như thế nào lại không có một người nào để ý. Người ở sau lưng hắn lại sẽ không quản việc hắn sống hay chết. Bởi vì đến lúc đó sẽ không có ai có thể ngăn chặn được lửa giận của thần lão gia tử. Trái với suy nghĩ đắc ý đoán trước của mọi người, khi đối mặt với tu vi của Tiêu Một tăng vọt, thần giả không chỉ không có chút bối rối, mà ngược lại trong thân sắc lại tràn ngập hưng phấn. Phảng phất như hắn đang chờ đợi giờ khắc này vậy. Tiểu đao chậm rãi được nâng lên. Một giây sau bạch quang đại thịnh, giống như nắng gắt ở trên không trung, làm cho người khác không thể nào nhìn thấy rõ ràng thân ảnh của thần giả. Chém! Theo một tiếng hét dài kia, một đạo thân ảnh lộ vẻ gầy yếu lướt ra từ trong bạch quang. Đao mang dài hơn một trượng giống như vào chỗ không người, xuyên thấu vào tử khí tràn ngập đất, năng nề đánh xuống hướng Tiêu Một có tu vi đại tăng. Đao mang cuồng bạo chém xuống dưới, khí lưu trong không gian phảng phất như bị tháo nước trong nháy mắt. Một luồng cảm giác áp bách cực đoan nhanh chóng lan truyền ra. Lực này Tiêu Một tựa như dã thú dữ tợn. Trong tiếng cười dữ tợn, trường kiếm trong tay lướt động. Một đạo còn cường đại hơn so với kiếm cương vừa rồi gấp mấy lần, hóa thành cửu thiên thần lôi hung hăng nện xuống. Trong sân bộc phát ra động tĩnh như thế, ngay cả Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên cũng không thể xem nhẹ được nữa. Nhưng hai người bọn họ vẫn chưa từng lui về phía sau nửa bước. Sau khi liếc nhìn hai đạo công kích cường đại, ánh mắt của Diệp Thước nhanh chóng lướt qua trên người bọn lơ cơ, sau đó quang xuống phía dưới lôi đài. Một lát sau, Diệp Thước bỗng nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, tựa như lầm bầm lầu bầu, nhưng thanh âm kia lại vô cùng rõ ràng truyền vào trong tay của mỗi người ở đây. Một cuộc tỉ thí công bằng, không nghĩ tới Tiêu Một lại có thể chơi ăn gian. Như vậy xem ra có lẽ lúc đầu hắn có thể không chết, nhưng hôm nay thật sự là không thể không chết được. Lời nói đó làm cho tất cả mọi người đều thất thần không hiểu. Đây không phải là nói nhảm sao? Một cuộc đại chiến mà Tiêu Một đã thua rồi. Dựa theo ước định lúc trước của hai người, Tiêu Một chỉ có thể chết. Hắn còn có thể có con đường thứ hai sao? Nhưng lời này chỉ có trong lòng hoàng đế là rõ ràng nhất. Đế đô ở đây chính là đế đô Đại Hoa, mà hoàng triều Đại Hoa lại nằm ở trong tay của đương kim hoàng đế. Những nơi khác quá xa, uy phong của hoàng đế bệ hạ có lẽ những người ở nơi đó sẽ không để trong lòng quá nhiều. Nhưng nơi này là hoàng thành đế đô, há có thể tùy ý giết người được. Cho dù là có ước định cùng hiệp nghị, ở trong mắt của hoàng đế, nếu như hắn không đồng ý mà còn dùng sức mạnh, đó chính là đại nghịch bất đạo. Chỉ cần Tiêu Một không có hành động như bây giờ, như vậy hoàng đế chỉ cần nói một câu, thần giả cho dù không phục cũng chỉ có thể chịu đựng. Nếu như hắn kháng chỉ bất tuân, Tiêu Một có lẽ sẽ chết. Nhưng như vậy sẽ cho hoàng đế có một cái cớ để xuất thủ. Hiện tại, Tiêu Một thật sự là không thể không chết rồi. Với tư chất và tu vi của Tiêu Một, chính là nhân tài hoàng đế cần có. Mà Tiêu Một chết không có gì đáng tiếc, nhưng lại làm cho hoàng đế mất đi một cơ hội thích hợp để động thủ với thần gia. Thanh âm của Diệp Thước tiếp tục vang dội. Chẳng những Tiêu Một muốn chết, mà chuyện này e rằng cũng sẽ không chấm dứt tại đây. Thực lực của Tiêu gia vẫn chưa có thể có một mật pháp dược gì như thế, lại càng không có được đan dược thần kỳ. Cái này nên để cho lão vương gia đi điều tra một chút mới được. Lời này truyền ra, trong lòng mọi người bao gồm cả hoàng đế đều biến đổi. Chuyện đã xảy ra, thần lão gia tử tuyệt đối có lý do để tiến hành điều tra, mà đối tượng điều tra là ai? Không có ai không rõ ràng. Đơn giản chính là những đại hào môn địch thủ của thần gia. Ngược lại bọn họ chỉ có thể thuận theo để lão gia tử đi thăm dò mà thôi. Không ai có thể biết thần lão gia tử sẽ điều tra như thế nào. Ai có thể đảm bảo trong quá trình điều tra thần lão gia tử sẽ không làm loạn chứ? Phải biết rằng chuyện phát sinh lần này chính là liên quan tới tính mạng của thần giả. Chỉ cần lão gia tử động tay động chân một chút, vậy cũng đủ để khiến các đại hào môn bị thương gân động cốt rồi. Mà hoàng đế không chỉ không thể ngăn cản, trái lại còn phải phối hợp rất tốt. Tiêu Một chết tiệt. Trong lòng hoàng đế không khỏi thầm mắng. Nếu như thần lão gia tử coi đây là cơ hội, làm một ít cử động nào đó trên phạm vi lớn, hắn sẽ không thể làm gì được. Thần dạ. Hoàng đế khẽ than. Hắn chợt phát hiện, 4 năm sau người thiếu niên này lại một lần nữa xuất hiện. Tất cả chuyện tình đã xảy ra khiến cho một cửu ngũ chí tôn như hắn cũng không thể tùy tâm sở dục nắm ở trong tay. Hết thảy mọi chuyện đều đã thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Ầm, tiếng va chạm mãnh liệt vang lên ở trung tâm lôi đài. Một tiếng răng rắc vang lên. Bỗng nhiên mảnh đá tung bay khắp nơi làm mờ đi tầm mắt của người khác. Một đạo tiếng kêu rên vang lên. Một người nhanh chóng từ trong hỗn độn chi địa, tựa như chim bị chặt đứt cánh bay ngược ra ngoài, chính là thần giả. Trong lòng đa số người hơi có chút ổn định lại một tí. Bất kể sau này có phát sinh chuyện gì thì cũng đã xảy ra. Nếu đã như vậy thì bọn họ cũng hy vọng có thể phế bỏ thần giả ở chỗ này. Mắt thấy thần dạ nặng nề nện vào trên lôi đài, Tiêu Một lạnh lẽo cười một tiếng, thân hình chuyển động mãnh liệt bắn ra. Vào lúc này tất cả mọi người đều cho rằng thần dạ chết chắc, trừ phi Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên xuất thủ cứu giúp. Đám người lý trí bỗng nhiên rời cước bộ, vừa đúng dừng ở đối diện hai người Diệp Thước. Hiển nhiên chỉ cần hai người đuổi đi cứu viện, 5 người bọn họ nhất định sẽ lập tức ngăn cản. Những hộ vệ bên người hoàng đế giờ phút này cũng lặng lẽ nhìn về phương hướng khác. Nhìn như bọn họ đang đề phòng bất chắc. Nhưng người sáng suốt liền nhìn ra. Hoàng đế cũng là muốn mượn cơ hội này để làm những chuyện khác. Thấy cử động của bọn họ, Diệp Thước cười lạnh một tiếng. Con người của Thiết Dịch Thiên cũng xuất hiện sát cơ lạnh thấu xương. Thế nhưng không ai trong hai người có ý tứ muốn ra tay cứu viện. Thân ảnh của Tiêu Một thoáng một cách đã tiến tới gần. Hiện tại hắn một lòng muốn giết chết thần giả. Tu vi cảnh giới sơ huyền lục đoạn. Hiện tại lúc này hắn không thể nào nương tay. Cương khí đủ để xé sách một ngọn núi như sóng cuồn cuộn lao tới. bao vây toàn bộ thân thể của thần giả. Loại áp lực như núi này, đừng nói là thần giả, cho dù là người chung quanh cũng đều cảm thụ vô cùng rõ ràng. Thần giả, ngươi nhất định phải chết. Tiêu Một giống giận một tiếng, trên khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười dữ tợn. Xong, khi nụ cười kia của hắn vừa mới hiện ra, liền đột nhiên đọng lại. Thì ra là lúc cương khí vô tận bao phủ lấy thần giả. Ở giữa thiên địa bỗng nhiên oanh động một tiếng. Chợt từng đạo linh khí thiên địa. Dùng tốc độ như sét đánh nhanh chóng tuôn ra bao xung quanh thân thể thần giả. Linh khí thiên địa rất nhiều. Cơ hồ biến thành trạng thái lỏng. Mắt thường của mọi người cơ hồ có thể nhìn thấy được linh khí tồn tại trong không gian bốn phương tám hướng xung quanh thần giả. Dưới sự bao vây của linh khí nồng nặc này, một đạo bạch quang từ trong cơ thể thần giả điên cuồng tuôn ra ngoài. Cương khí vô kiên bất tồi lại bị ngăn cản lại ở bên ngoài. Bất kể Tiêu Một có thúc giục như thế nào thì cương khí cũng không thể đi tới được nửa phần. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Một lũ ngu ngốc. Nếu như không phải thần giả đã sớm nói rõ với chúng ta, chẳng lẽ các ngươi thật cho rằng chỉ bằng đám phế vật các ngươi mà có thể ngăn trở hai huyên để ta xuất thủ hay sao? Nhìn thấy tình cảnh như vậy, hai người Diệp Thước và Thiết Dịch Thiên mới cảm thấy yên tâm. Sau đó nhìn về phía những người đang nghẹn họng chân chối, bất giác nở nụ cười chế xếu nói. Sắc mặt của đám người Lý Trí lại một lần nữa đỏ lên. Ngay cả thần sắc của hoàng đế cũng không được tốt lắm. Ngu ngốc, phế vật, sao hắn lại cảm giác được đây là đang ám chỉ hắn nhỉ? Cho dù bị chửi nhưng cũng chỉ có thể ẩn nhẫn ở trong lòng. Ai bảo vừa rồi hắn cũng cùng cử động với đám người Lý Trí cơ chứ? Số lượng linh khí thiên địa khổng lồ thật giống như tạo thành một tấm bình phong che chở không thể nào phá vỡ ở bên ngoài thân thể thần giả. Lại giống như thủy triều bắt đầu lan tràn ra, nhanh chóng phóng tới trong cơ thể của thần giả. Hắn là đang tu luyện. Hắn đang ở trình độ hậu thiên thập tầng đỉnh cao rồi, bây giờ đang đánh sâu vào cảnh giới sơ huyền. Việc này, ngoại trừ hai người Diệp Thước và Thiết Dịch Thiên ra, những người còn lại đều khiếp sợ cực độ. Căn cơ của thần giả đã bị phế, cũng không thể bước lên con đường huyền khí. Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều biết. Mà biểu hiện lúc trước của hắn, hoàng đế chỉ cho là do hắn dựa vào lực lượng của giao long thể. Nhưng hiện tại thần giả không chỉ đang đi trên con đường huyền khí, hơn nữa còn đi rất tốt. Càng làm cho người khác không nghĩ tới chính là thần giả vậy mà lúc này lại đánh sâu vào trong cảnh giới sơ huyền. Một đường sinh tử. Người người đều muốn tìm biện pháp để làm sao thoát chết. Thế nhưng thần giả hắn lại lợi dụng cơ hội này để cho chính mình đột phá. Bọn họ lại càng hiểu rất rõ ràng. Hậu thiên thập tầng đỉnh phong và cảnh giới sơ huyền nhìn như chỉ có cách một bước ngắn. Nhưng nếu kỳ ngộ không đủ, chuẩn bị chưa tốt thì rất có thể cả đời này cũng không thể bước vào cảnh giới này. Với sự kiên trì và tư chất của thần giả, lại có tiểu đao trợ giúp nên một bước này căn bản không có gì trở ngại. Tu luyện vững vàng không bao lâu hắn đã đạt tới cảnh giới sơ huyền. Tuy nhiên thực lực đối với thần giả quá mức trọng yếu. Thời gian không hề đợi hắn. Mà hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Lợi dụng một chút đan dược hoặc là linh vật thiên địa cũng có thể đột phá gông cùm xiềng xích, giúp cho mong muốn của thần giả trở thành sự thật. Nhưng phương pháp này lại quá mức cực đoan. Chỉ cần một bước không tốt sẽ ảnh hưởng tới căn cơ võ đạo. Cách được không thể bù đắp đủ cách mất. Cho nên thần giả lựa chọn thời điểm ngày hôm nay đánh một trận với Tiêu Một. Mượn nhờ áp lực cường đại của hắn và hương vị của tử vong để đột phá tu vi. Thần giả đã sớm dự liệu được Tiêu Một nhất định sẽ có một lá bài tẩy khổng lồ. Quả nhiên lá bài tẩy này đã xuất hiện. Lúc trước thần giả lớn lối cuồng vọng, cùng với sát tâm vô tận tất cả đều là đang ép buộc Tiêu Một. Buộc hắn dùng toàn lực để ứng phó. Buộc hắn phải đánh ra lá bài tẩy khiến cho vô số người phải khiếp sợ này. Người thiếu niên này thật sự quá đáng sợ. Trong lòng mọi người đều hiện ra cái ý nghĩ này. Trong nháy mắt sau, ở phía dưới kia có người đang tính toán vì mình, hoặc vì tương lai gia tộc của mình. Đã không có người hoài nghi việc một khi người thiếu niên này thật sự trưởng thành, sợ rằng chúa tể của Hoàng Triều Đại Hoa cũng phải nghe lệnh của thiếu niên này. Ở bên trong luồng linh khí thiên địa mênh mông kia, thần giả điều chỉnh lại thân thể. Dưới sự bao vây của bạch quang kia, phảng phất như một cái động không đáy, tất cả linh khí thiên địa liền bị hắn cắn nuốt hết vào bên trong. Là cắn nuốt mà không phải là hấp thu. Mọi người nhìn thấy một màn này, sắc mặt lại một lần nữa đại biến. Mọi người tu luyện cũng là dưới sự dẫn dắt của công pháp, dùng hô hấp làm con đường để linh khí tiến vào. Nếu là người có thiên phú kinh người, thì thời điểm hấp thu linh khí thiên địa sẽ có tốc độ nhanh hơn người bình thường. Còn nếu như có công pháp cao thâm, như vậy tốc độ hấp thu sẽ càng nhanh hơn nữa. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 93, huyết dạ. Nhưng cho dù có nhanh như thế nào cũng kém so với thần dạ bây giờ, hắn cư nhiên lại cắn nuốt. Cũng có thể so sánh con người với biển rộng. Tất cả con sông hồ nước cuối cùng cũng sẽ chảy vào biển rộng. Nhưng trước khi tiến vào biển rộng cũng sẽ có một chút vật ngăn trở. Tỉ như bùn cát, hay như các hòn đảo nhỏ trên các con sông, hoặc là các đập chắn nước cũng sẽ làm ảnh hưởng tới tốc độ con sông tiến vào biển rộng. Có thần giả ở nơi này, tất cả vật ngăn trở các con sông đều biến mất không thấy. Các con sông khi không có vật gì ngăn cản thì tốc độ bọn chúng tràn ra biển rộng có thể nghĩ được là nhanh đến mức nào. Những người ở chỗ này, cho dù là người nào cũng chưa từng thấy qua tu luyện như vậy. Có lẽ bọn họ cũng biết được, khi một người tu luyện đạt tới trình độ cao thâm thì khi thu nạp linh khí thiên địa sẽ có biểu hiện như vậy. Nhưng cũng không phải là việc mà thần giả bây giờ có thể làm được. Những thần giả lại hết lần này tới lần khác làm được. Biến cố trước mắt làm cho Tiêu Một quá mức sợ hãi. Huyền cảnh và cảnh giới hậu thiên hoàn toàn là hai khái niệm bất động. Thần giả mới chỉ ở hậu thiên tầng 10 đỉnh phong đã bức hắn đánh ra lá bài tẩy lớn nhất của mình. Một khi để cho hắn thành công đạt tới huyền cảnh, mặc dù chính mình hiện tại đã ở cảnh giới sơ huyền 6 đoạn, nhưng hắn cũng không dám đảm bảo có thể đánh chết được thần giả. Không giết chết được thần giả, như vậy thì người chết sẽ là mình. Bởi vì không có bất kỳ một loại mật pháp nào có thể kéo dài vô tận. Sát cơ trong nháy mắt tăng vọt, nổ long kiếm cương dài mấy trượng hung ác chém về phía trước. Ầm, kiếm cương rơi xuống, bạch quang bỗng nhiên run rẩy, giống như có một tiếng động răng rắc truyền ra. Chợt bạch quang kia tựa hồ như không đỡ nổi kiếm cương đang đánh sâu vào. Ầm ầm một chút liền nổ tung, hóa thành tuyết bay đầy trời, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Tiêu Một mừng rỡ, trường kiếm như điện tiếp tục đâm thẳng về phía thân ảnh phía sau bạch quang đang tản đi. Ầm. Nhưng vào lúc này, một luồng khí tức minh mông bỗng nhiên điên cuồng lao qua. Đạo thân ảnh kia dừng lại một hồi lâu, giống như du long xuyên thủng qua. Một luồng áp bức khác thường nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Huyền cảnh sơ huyền nhất đoạn. Mặc dù tất cả mọi người đều biết, thần giả chọn thời cơ ở thịnh hội lần này để tiến hành đột phá. Như vậy thì hắn nhất định đã chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ. Nếu vậy rõ ràng chỉ dựa vào một mình Tiêu Một thì không có cách nào ngăn cản được hắn. Nhưng lại không nghĩ tới, không ngờ thần giả đột phá lại nhanh chóng như vậy. Bóng người lao vụt ra, tiện tay nắm chặt không gian, nhất thời những bạch quang đang trôi lở lượng ở giữa không trung nhanh chóng đọng lại thành một đường. trực tiếp hình thành một hình thái ở trong tay của hắn. Tiêu một, ngươi nên chết tâm đi. Tiếng nói vừa dứt, quang mang bạch sắc mang theo một đạo đao mang cuồng bạo, hung hăng đánh về phía trước. Ầm, giờ phút này, ngay cả lôi đài cũng bị chấn động kịch liệt. Một khe hở đập vào mắt người khác, liền chậm rãi to ra ở dưới đạo đao mang. Mà khi kiếm cương của Tiêu Một gặp phải đao mang, phảng phất như băng tuyết gặp phải liệt hỏa, thoáng tiếp xúc liền bị tiêu tan. Kế tiếp, đạo đao mang này dùng một lực lượng vô kiên bất thồi, cường ngàn chặt đứt trường kiếm tinh cương, cuối cùng lại cắt từ trên đỉnh đầu Tiêu Một xuống dưới, khiến cho thân thể của Tiêu Một xuất hiện ra một vết rách cực lớn. Tại sao lại có thể chứ? Nhìn chằm chằm thân thể của mình đang không ngừng phun trào ra máu tươi, Tiêu Một có thế nào cũng nghĩ không thông. Với tu vi cảnh giới sơ huyền sáu đoạn của mình, cho dù không giết được thần giả, nhưng cũng không thể bị giết như vậy chứ. Ầm ầm một tiếng, thi thể của Tiêu Một nặng nề ngã xuống đất. Thanh âm nặng nề làm cho tất cả mọi người đều trở nên yên tĩnh. Cao thủ sơ huyền lực đoạn, thế nhưng lại không thể ngăn được một kích toàn lực của thần giả. Điều này đại biểu cho cái gì? Thật ra thì chỉ có mình thần giả rõ ràng nhất. Cũng không phải là thực lực của hắn có thể chém chết cao thủ sơ huyền lục đoạn, mà là do tu vi Tiêu Một có cũng không thuộc về chính hắn. Năng lượng không thuộc về mình vĩnh viễn không cách nào sử dụng tùy tâm sở dục giống như huyền khí của mình. Hơn nữa sau khi người dùng mật pháp sử dụng một thời gian sẽ dần dần tiến vào thời kỳ suy yếu. Mà thần giả lại vừa mới dựa vào cố gắng của tự thân để đạt tới một cảnh giới mới, có được trạng thái tốt nhất. Lần thi đấu này, có thể chém chết Tiêu Một cũng không có gì là lạ. Mặc dù như vậy, sau khi giết chết Tiêu Một, trạng thái của thần giả cũng không phải là vô cùng tốt. Có thể thấy bên cạnh khóe miệng của hắn chảy ra một vết máu, nhiễm đỏ cả màu áo trắng của hắn. Thần giả, không sao chứ? Diệp Thước và Thiết Dịch Thiên cùng nhau bay vút qua, một tả một hữu bảo hộ thần giả ở chính giữa, để ngừa có người âm thầm đánh lén. Không có chuyện gì cả. Thần giả cười cười, tuy trong người bị thương, nhưng sự hưng phấn này đủ để cho thần giả quên đi vết thương. Bởi vì trong nháy mắt khi tu vi của hắn đạt tới cảnh giới sơ huyền kia, trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra một tin tức mà trước giờ hắn chưa từng tiếp xúc qua. Tin tức này tuy tối tăm khó hiểu, nhưng thần giả mơ hồ có một cảm giác, nó nhất định sẽ mang đến cho mình một chỗ tốt rất lớn. Vậy thì đi thôi. Thần giả gật gật đầu, chợt lên tiếng nói. Bệ hạ, tiểu dân có thương tích trong người, tiểu dân không thể tham gia hoạt động kế tiếp trong thỉnh hội được rồi. Mà tiểu dân cũng có chút bất đắc dĩ khi tạo thành máu tanh giết chóc, kính xin bệ hạ thứ tội cho. Bệ hạ, hai người chúng ta cũng không thể tham gia thỉnh hội này được, mong bệ hạ ẩn chuẩn cho chúng ta được rời đi trước. Diệp Thước và Thiết Dịch Thiên cũng cười nói, hoàng đế có thể nói được gì nữa chứ? Mà ở trong mắt mọi người như vậy cũng là bình thường, làm sao có thể trách tội được chứ? Cũng chỉ có thể để ba người rời đi mà thôi. Ba người cười lớn một tiếng, tung người lướt lên giữa không trung, huýt sáo một tiếng, ba con tuấn mã nhanh chóng chạy tới. Sau khi tiếp được ba người liền nâng lên bốn vó, nhanh chóng chạy về hướng hoàng thành đế đô. Sắc mặt của những người khác lại một lần nữa trở nên âm trầm. Bọn họ còn nhớ rõ trước kho thần giả lên lôi đài đã từng nói qua, tuấn mã này giã tình vẫn chưa được thuần phục. Một màn vừa nhìn thấy, cái đó mà gọi là giã tính chưa được thuần phục hay sao? Một cuộc thỉnh hội săn thú đông giao, bởi vì có đại chiến của thần giả và Tiêu Một mở màn, sau đó thêm việc ba người bọn họ rời đi khiến cho thỉnh hội lần này không còn nhiệt huyết nữa. thậm chí có rất nhiều người dùng đủ mọi lý do để thối lui ra khỏi thịnh hội lần này. Ngay cả bản thân hoàng đế cũng không còn hăng hái nữa. Sau khi ba người thần giả rời đi, sau khi nói mấy câu khách sáo cũng nhanh chóng rời đi. Đế quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 94, 95, đại tịch diệt tâm thuật. Nhưng ai cũng nhìn thấy trong lòng của hoàng đế bệ hạ đã cứng lại rất nhiều. Sau khi thần dạ trở lại trong vương phủ, màn đêm rất nhanh liền buông xuống. Từng đạo thân ảnh không có nửa điểm che giấu từ trong vương phủ trấn quốc rời đi. Nhưng ngay sau đó, thần lão gia tử, thần thuận và thần lệ tự mình chia ra ba đường, không hề che giấu hành tung của chính mình, mang theo sát ý rét lạnh lẫn vào trong màn đêm. Tiêu một chết đã làm cho mọi người trong tiêu gia đều bị kinh hoàng. Thời điểm bọn còn chưa phục hồi tinh thần lại từ trong bi thường, người của thần gia đã nối đuôi nhau mà vào, không hề nói một tiếng, giơ đao liền giết. Bất cứ khi nào người thần gia muốn cũng có thể tra ra một chút nguyên nhân cặn kẽ. Tất cả những gia tộc có khoảng cách với thần gia như Ngô gia, Đồng gia cũng đều trắng trợn bị lục soát lướt qua một lần. Chỉ cần có người hơi lộ một chút tâm tình bất mãn liền bị giết chết ngay tại chỗ. Trường Tôn gia, cho dù Trường Tôn gia có nội tình hùng hậu, cao thủ trong phủ cũng như mây, nhưng khi thần lão gia tử tự mình dẫn dắt, cùng với những lý do mượn cớ nên cho dù người của Trường Tôn gia có giận cũng không dám nói gì. Nhưng cho dù là người của Trường Tôn gia ẩn nhịn tới cực điểm, không nói một lời nào nhìn thần lão gia tử dẫn theo người lục soát, đến cuối cùng ngay lúc sắp rời đi, thần lão gia tử bỗng nhiên xoay người lại, một phen bắt được cổ áo của Trường Tôn Mạt. Sau khi cười hắc hắc liền hung hăng quăng cho hắn một cái bạt tai, nặng nề đá một cước ở trước bụng hắn. Những người khác của Trường Tôn gia nhất thời tức giận không dứt. Trong nhà cũng đã bị ngươi đập phá, như vậy còn không hài lòng mà còn muốn vô duyên vô cớ đánh người nữa sao? Chỉ có một mình Trường Tôn Mạc hiểu rõ ràng. Trên thực tế cũng không phải là do hắn tự hiểu, mà là do thần lão gia tử đã nói một câu cho hắn biết. Hành động lúc trước của hắn đã chạm tới điểm cực hạn của thần lão gia tử. Hôm nay không giết chết Trường Tôn Mạt hắn không phải là không dám, mà là giữ lại ngươi còn có chút hữu dụng. Có ít lời gì? Trong lòng Trường Tôn Mạt biết rõ, mặc dù bị sỉ nhục vô cùng nhưng cũng phải nhìn xuống. Khi người của thần gia rời đi, trong phủ đệ của Trường Tôn gia nhất thời toát ra một mảnh khói đen. Cùng lúc đó, rất nhiều nơi trong đế đô, nhà của các đại hào môn trong mắt người khác cũng đều cuồn cuộn khói đen. Trong lúc nhất thời, máu lửa ngất trời, huyết khí tràn ngập cả đế đô. Trong một đêm này, cả hoàng thành đế đô giống như ngày tận thế đã đến. Nồng đậm mùi máu tươi, mọi người cho dù là đang ngủ say cũng đều bị kinh hoàng mà bừng tỉnh. Nhất định một đêm này sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian rất dài, không cách nào bị người khác quên lãng. Người ở trong nhà tùy ý nhìn khắp nơi ở trong đế đô đều có thể trông thấy hỏa quang hừng hực, khói đen cuồn cuộn, tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếng hét bi phẫn, sát ý ngập trời xen lẫn ở trong ngọn lửa, vang vọng ở phía trên không trung. Sau khi hoàng triều Đại Hoa được thành lập, chưa từng có người nhìn thấy hoàng thành đế đô trở thành hỗn loạn như thế này. Lại chưa từng có người nhìn thấy trong hoàng thành hỗn loạn như thế nhưng lại không có cấm vệ quân của hoàng triều xuất hiện để truy bắt làm hại người. Không chỉ có thể, cửa chính của hoàng cung cũng đóng chặt. Bọn quân sĩ ngày xưa thủ hộ ở chỗ này phảng phất như cũng biến mất. Một tường thành hoàng cung cao cao tại thượng giống như ngăn cách với thế giới này. Bên ngoài là tận thế, bên trong là trong hoàng cung trên điện kim loan. Hoàng đế một người ngồi một mình đối diện với đại điện trống rỗng, một tiếng cảm thán chậm rãi lan ra. Chẳng lẽ tất cả mọi việc chấm làm đều là sai lầm sao? Trong thần sắc không chỉ có bất đắc dĩ, mà còn có thêm một ít cảm giác bất lực thật sâu. Ai cũng biết rõ thần lão nhân không hề kiêng nể thứ gì cùng vô cùng đại nghịch bất đạo, những điều phụ hoàng làm không hề sai. Thần sắc của hoàng đế hơi động một chút, sau đó lại khôi phục uy nghiêm trầm ổn ngày thường. Nhìn về phía nhị hoàng tử đang đi vào đại điện, một lát sau nói: "Ngươi phải biết, thật ra đều là do chấm ép hắn. Hắn là hoàng đế, hắn không thể biểu lộ tất cả tâm tình bất an của mình ra ngoài, để cho bất cứ người nào thấy. Cho dù người này là con của hắn, là đứa con mà hắn sủng ái nhất." Nhị hoàng tử cung kính nói: "Phụ hoàng là vua một nước, là trời của hoàng triều Đại Hoa này. Trời muốn làm gì thì những người khác chỉ có thể thuận theo trời mà làm. Nếu không chỉ có một con đường chết. Thuận theo trời mà làm, nói rất hay." Hoàng đế cười to: "Như vậy theo ý kiến của con, kế tiếp nên làm như thế nào?" Trong mắt nhị hoàng tử lập tức hiện lên vẻ âm tàn, hắn lạnh lùng nói: "Hành động lần này của thần lão nhân đã đắc tội với rất nhiều người. Có thể nói đã khiến rất nhiều người tức giận. Mặc dù hắn còn rất nhiều thuộc hạ trung thành, nhưng việc hôm nay chỉ sợ đã làm cho người khác nhìn rõ ràng sự kiêu ngạo và phách lối của hắn. Tính tình như thế sẽ khiến người khác sợ hãi. Thật ra nhi thần cho rằng càng hỗn loạn mới càng tốt. Chỉ có như vậy mới có thể để cho những người kia biết rõ. Mất đi sự che chở của phụ hoàng, bọn họ căn bản là không làm gì được thần lão nhân." Nhị hoàng tử nói: "Tổn thất vài người để đổi lấy sự thuần phục thật sự của những người kia, đây chính là phúc của phụ hoàng. Về phần thần lão nhân, nhi thần nghĩ thầm chẳng lẽ hắn còn dám dẫn người xông vào trong hoàng cung hay sao? Nhi thần lại càng tin tưởng, với cơ trí của phụ hoàng đã sớm làm xong hết mọi chuẩn bị. Chỉ cần thần lão nhân xuất hiện một chút lòng mưu nghịch, chắc hẳn phụ hoàng có thể nhổ tận gốc thần ra." Lời nói này không hề sai, nhưng hoàng đế lại sa vào trầm tư rất sâu. Chuẩn bị tất nhiên phải có, nhưng chuẩn bị để nhổ tận gốc thần ra tạm thời vẫn chưa có. Nếu có thì sao lại có thể ẩn nhẫn như vậy chứ? Nhìn giống như ngư ông ngồi thu lợi, nhưng lại không giống như mọi người trong cả đế đô suy nghĩ. Đối mặt với hành động của thần lão gia tử, có thể nói là hoàng đế đã ngầm đồng ý. Nói khó nghe một chút chính là hắn căn bản không dám ra tay ngăn cản. Đây không thể nghi ngờ chính là sỉ nhục cực lớn đối với hoàng thất. Thực tế thì biểu hiện hôm nay của thần dạ đã vượt xa so với suy nghĩ của người khác. Có lẽ không lâu nữa, người mà mình phải đối phó không chỉ có thần lão gia tử, mà còn thêm cả một thần dạ nữa. Hiện tại thần dạ vẫn không hề biết đến hỏa quang, huyết tinh cùng sát khí ở bên ngoài. Hắn đang ngồi xếp bằng ở trên giường, bày ra một tư thế tu luyện. Ở đây có chút kỳ quái. Nhìn bộ dáng của hắn giống như đang tu luyện, nhưng trong phòng lại không hề có một chút linh khí thiên địa. Mà giờ khắc này, hô hấp của hắn cũng không hề tồn tại. Nếu như không phải còn có thể làm cho người ta cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn, chỉ sợ thật sơ u vinh quy quy cơ hơ to rằng hắn đã xảy ra chuyện gì đó. Thần dạ vẫn một mực bảo trì tư thế như thế. Từ sau khi quay trở về, thần dạ chỉ nói với người trong nhà vài câu liền tiến vào trong phòng của mình. Hôm nay hắn đang tiêu hóa. Tiêu hóa sau khi hắn đạt tới cảnh giới sơ huyền, ở trong óc đột nhiên xuất hiện một đạo tin tức bàng bạc. Cái gọi là tiêu hóa chính là dài đằng đẵng cả hai ngày. Vào một thời điểm nào đó, mí mắt của thần dạ mạnh mẽ nhảy dựng lên. Tinh thần của hắn lại trở nên kích động, mừng rỡ. Vậy mà, dĩ nhiên lại với người đã sống hai kiếp như thần giả, đã từ trong những kinh nghiệm mà luyện ra được tâm tính cứng cỏi. Thế nhưng giờ phút này cũng trở nên thất thố như thế. Trong đầu của hắn tin tức kia đã được tiêu hóa, chuyển hóa thành một bộ công pháp tu luyện, xuất hiện một cách rõ ràng, phù hợp, còn có khả khẩu quyết tu luyện tâm pháp. Chờ một chút, sau khi công pháp biến đổi lại khắc họa nên một vũ khí. Vô luận là công pháp hay là vũ khí ở trong vương phủ trấn quốc đều nhiều vô số kể. Chỉ cần thần giả có đủ thực lực để đi tu luyện, tuyệt đối người trong phủ sẽ đưa cho hắn những thứ tốt nhất. Nhưng thật sự thần giả đã bị công pháp và vũ khí đột nhiên xuất hiện làm cho rung động. Công pháp tên là Đại Tịch Diệt Tâm Thuật, vũ khí Phá Diệt Đao. Công pháp và vũ khí cuối cùng là tới như thế nào? Trong đầu thần giả loáng thoáng đã hiểu rõ, khẳng định là có liên quan tới tiểu đao. Bởi vì thân thể của hắn, ngoại trừ tiểu đao ra cũng không có bất kỳ vật nào khác. Mà ngay cả điện cổ đế thân bí khó lường kia cũng tồn tại ở bên trong tiểu đao. Nếu như là công pháp và vũ khí xuất phát từ tiểu đao, như vậy nhất định sẽ là vật phi phàm. 10 ngón tay đều có dài ngắn khác nhau. Như vậy thì công pháp tự nhiên cũng có phân loại cao thấp. Càng là công pháp cao thâm, vào thời điểm vận hành thì tốc độ hấp thu linh khí thiên địa và tốc độ vận chuyển luyện hóa linh khí trong cơ thể sẽ nhanh hơn rất nhiều. Vũ khí cũng giống như vậy, vũ khí càng cao thâm thì uy lực có thể phát ra sẽ càng cường đại hơn. Như thế thì sao thần giả có thể không mừng rỡ cơ chứ? Ở bên trong tiểu đao còn có lưu truyền cả công pháp và vũ khí. Thần giả cũng tuyệt đối không tin tưởng. Ngoại trừ những thứ này ra, tiểu đao cũng chỉ đơn giản là một thanh binh khí sắc bén mà thôi. Huống hồ còn có cả điện cổ đế. Hắn có thể hấp thu được thái âm lực bên trong cơ thể tiểu nha cùng với uy thế cường đại hùng hậu cổ xưa. Hai thứ này đều là chỗ dựa của thần giả trong kiếp này, cũng là chỗ dựa lớn nhất để tương lai đi tìm mẫu thân. Mà muốn để bọn chúng phát huy ra tác dụng lớn nhất, điều kiện đầu tiên chính là được quyết định bởi tu vi của thần giả. Có đủ khiến bọn chúng thỏa mãn để khiến chúng khôi phục lại trạng thái nguyên trạng hay không? Những thứ này còn phải chờ đợi thần giả chậm rãi khai quật. Tuy rằng thần giả cũng không biết phải đạt tới trình độ như thế nào mới có thể làm cho tiểu đao và điện cổ đế phát huy ra uy lực ban đầu của bọn chúng. Nhưng hôm nay đã có một cánh cửa mới được mở rộng vì hắn. Chỉ cần hắn kiên trì bền bỉ tu luyện, cuối cùng sẽ có một ngày hắn làm được chuyện tình mà mình vô cùng khát vọng. Mẫu thân, ngài hãy chờ đợi. Hải Nhi sẽ hảo hảo cố gắng để cho người một nhà chúng ta lại đoàn tụ một lần nữa. Ni thầm một tiếng, thần giả chậm rãi nhắm mắt lại, tu luyện theo môn pháp Đại Tịch Diệt Tâm Thuật, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Tịch điểm bắt đầu của vạn vật, diệt điểm cuối của vạn vật. Tâm tùy ý động, ý thượng cửu tiêu, tự tịch phi diệt, trung thành đại đạo. Hỗn loạn trong hoàng thành đế đô rằng co suốt trong 3 ngày. Ở trong 3 ngày này, mọi người đều thấy được khí phách cùng bá đạo phi thường của thần lão gia tử. Mà có một ít người lại lần nữa mở mang thêm được kiến thức. Trong thời gian 3 ngày, đại bộ phận các hào môn thế gia trong đế đô đều bị người của thần gia ghé thăm một lần. Khi bọn họ đi rồi, cảnh tương còn lại chính là khắp nơi hoang tàn, vô cùng thê thảm. Giết chóc đã không còn thảm thiết như buổi tối đầu tiên, nhưng trình độ phá hư lại còn hơn cả lúc trước. Hành động của thần lão gia tử làm rung động tất cả mọi người, nhưng cũng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Nếu như nói mượn cơ hội này để trắng trợn thanh trừ một số người, vậy thì thời gian một buổi tối cũng đã đủ rồi. Vì sao lại còn muốn náo loạn đến 3 ngày chứ? Điều này làm cho những lão cáo giá kia không cách nào nghĩ thông suốt. Ở trong sân nhỏ, thần lão gia tử mặt hướng về hư không, nhàn nhạt cười nói. Buổi tối ngày đầu tiên lão phu là giết gà dọa khỉ. Hai ngày tiếp theo, lão phu chính là muốn cho mọi người nhìn rõ ràng. Lão phu có năng lực và quyết đoán để ứng phó với mọi khiêu chen. Nhất là khiêu chiến của hoàng đế. Dạ nhi, lão phu làm như vậy có thay đổi được lòng tin của con đối với lão phu không? Có bỏ được hoài nghi bi phẫn như trong giấc mơ của con hay không? Đế đô rối loạn trong 3 ngày, thần giả cũng một mực tu luyện trong 3 ngày. Đại tịch diệt tâm thuật xác thực là không giống như bình thường. Mặc dù hắn chỉ vừa mới tiếp xúc nhưng đã có thể phát giác được. Bộ công pháp này rất cao thâm. Không chỉ hấp thu linh khí thiên địa nhanh hơn, tốc độ vận chuyển linh khí nhanh hơn, mà khi dùng đại tịch diệt tâm thuật để luyện hóa huyền khí, thì lại càng thêm tinh thuần hơn so với ngày xưa. Hoàng thành đế đô 3 ngày sau đó, trên bầu trời vẫn còn lơ lửng một cổ hương vị khẩn trương nồng đậm. Bởi vì không ai biết tối hôm nay thần gia có làm ra hành động tương tự nữa hay không. Bởi vậy thành trì náo nhiệt ngày xưa, bây giờ trên đường dài đã không có bao nhiêu người. Cho dù có người cũng đều mang theo dáng vẻ vội vàng, sợ gặp phải một ít phiền toái không cần thiết. Cả đế đô mặc dù không có quá nhiều cảnh hoang tàn ở khắp nơi, nhưng mà vẫn tràn ngập một cổ hương vị hiu quạnh, không khỏi làm cho người ta có vài phần thổn thức. Nhìn thoáng qua tòa tiểu lâu phía trước, thần giả cười cười chậm rãi đi vào. Sau khi tùy tiện tìm một cái bàn bên gần cửa sổ ngồi xuống, liền kêu trưởng quầy mang ra một ít thức ăn và pha một bình trà. Dạ được. Đế đô phát sinh hỗn loạn làm cho những nơi bình thường có sinh ý cử tốt cũng trở nên ảm đạm. Mắt thấy có khách nhân vào cửa, trưởng quầy của tiểu lâu vội vàng mang theo tiểu nhị làm trong điếm của mình ra nghênh đón. Mà sau khi hắn nhìn thấy dung nhan của vị khách nhân trước mặt, nụ cười hân hoan lập tức hóa thành mây đen vô tận. Lúc trước nói năng rất nhanh nhẹn hoạt bát, giờ phút này lại lắp bắp mãi cũng không nói ra được một câu đầy đủ. Thần tiểu thiếu gia, ngài cả nửa ngày cũng không nói ra được vế phía sau. Đế quân, tác giả, Ngốc Tiểu Ngư, chương 96, Thường Vị Nhiên. Thần giả ngược lại cười nhạt một tiếng, nói: hôm nay ta là tới tìm chút gì đó để ăn, không phải đến tìm phiền toái. Mà khiếu nguyệt lâu của các ngươi cũng không đáng để ta phát giận. Thần lão gia tử giận dữ lập tức khiến đế đô đại loạn. Tuy rằng khiếu nguyệt lâu rất có quyền thế, nhưng đó chỉ là trong mắt người dân bình thường mà thôi. Còn ở trong mắt lão gia tử chẳng qua chỉ là một chỗ bán đồ ăn mà thôi. Ngày đó bị lão bản của khiếu nguyệt lâu bán rẻ, chắc hẳn 3 ngày sau này người phía trước cũng trải qua sống không bằng chết. Đôi khi muốn trả thù không nhất định cần phải đi giết người. Vâng, xin tiểu thiếu gia chờ một chút, thức ăn ngon và rượu tốt sẽ nhanh chóng được mang tới. Nhìn thấy thần giả không có ý tứ tính toán so đo, trưởng quầy của tiểu lâu nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi chuẩn bị. Rượu cũng không cần. Vâng, dạ. Trưởng quầy tiểu lâu lại cúi người cúi đầu một lần nữa, sau đó mới xoay người rời đi. Mặc dù sinh ý hôm nay của tiểu lâu không phải là rất tốt, nhưng tổng thể cũng có được vài người. Sau khi thần dạ đến liền lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Thật sự là chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, danh tự của hắn lại một lần nữa vang vọng ở trong lòng mọi người. Nhưng không biết là bắt đầu từ khi nào, thần dạ lại chợt phát hiện trong tiểu lâu quá mức yên tĩnh. Không phải là yên tĩnh như tờ mà là linh hồn của con người đều giống như dừng lại. Có một chút điểm cảm giác dường dị. Thu hồi lại suy nghĩ, thần dạ ngẩng đầu nhìn quanh, rốt cuộc đã phát hiện được nguyên nhân. Ở trên bàn phía bên trái có một nữ tử đang ngồi. Nàng ngồi cũng không phải trên ghế tiểu lâu mà là ngồi trên xe lăn. Rõ ràng nữ tử này đi đứng có chút bất tiện. Đương nhiên đây không phải là do nữ tử này hấp dẫn người khác, mà nguyên nhân chú ý chính là mọi người ở nơi này đều có một loại cảm giác linh hồn bị rút đi. Cô gái này ước chừng 10 tuổi, mái tóc dài đen nhánh tùy ý dùng một dây buộc màu tím buộc lại, sau đó mềm mại rơi xuống phía trên hai đầu gối của nàng. Cô gái này mang vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, mơ hồ như ngăn cách người ngoài cả ngàn dặm. Công thêm dung mạo khuyên thành tuyệt sắc của nàng lại càng thêm hấp dẫn người khác. Có lẽ bị những người này nhìn chằm chằm khiến nữ tử này có chút không thoải mái. Lông mày kẻ đen nhẹ nhàng nhăn lại, toát ra vài phần không được vui. Ở bên tay trái của nữ tử này có một lão già. Mắt thấy nữ tử này có chút mất hứng, cặp mắt của hắn nhanh chóng quét ra bên ngoài, trong mắt mang theo cảm giác lợi hại, lập tức khiến những đôi mắt đang sáng như sao phải sợ hãi mà thu trở về. Mày kiếm của thần dạ nhảy lên, cao thủ. Lão giả này hẳn là hộ vệ của nữ tử này. Ở bên trong cả đế đô này, người có thể khiến một cao thủ sơ huyền đến làm hộ vệ không hề ít. Nhưng ít ra những người như vậy thì thần dạ đều có một chút ấn tượng. Những cô gái này từ trước tới giờ thần dạ vẫn chưa từng nhìn thấy. Đương nhiên bởi vì nguyên nhân nữ tử ngày bình thường ít xuất đầu lộ diện, cộng thêm việc nữ tử này đi lại bất tiện, thần dạ không biết cũng là chuyện bình thường. Sau khi lướt mắt nhìn sáng, thần dạ vừa muốn thu hồi ánh lại không nghĩ tới. Đúng lúc đó nữ tử này lại có chút động. Hai con mắt như sao của nàng liền giao nhau với ánh mắt của thần dạ ở giữa không trung. Hai bên đều vô tình liếc mắt nhìn nhau, vốn cũng sẽ lướt qua nhau, trừ phi có một bên cố tình chú ý lại là chuyện khác. Thần dạ tự nhận mình không có tâm tư này. Mặc dù dung mạo của nàng kia đủ để khiến tất cả nam nhân trong thiên hạ đều bị đổ, nhưng mà trong nháy mắt khi ánh mắt đan vào nhau, trong lòng thần dạ đột nhiên xuất hiện một cảm giác huyền diệu khó giải thích. Thần dạ dám cam đoan hắn chưa từng gặp qua nữ tử này. Nhưng khi nhìn một cách lại khiến hắn cảm thấy, hắn cùng nữ tử này giống như lời Phật đã dạy, kiếp trước đã có một ước định. Kiếp này sẽ tiếp tục tình duyên mà kiếp trước vẫn còn giang dở. Cái này thật sự quá kỳ quái. Thần dạ biết mình lại người được sống lại, cho nên những người đã từng nhìn thấy trong đời đều có một loại cảm quan đặc biệt, hoặc là quý trọng gấp đôi, hoặc là càng thêm căm hận. Nhưng chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Cẩn thận lục lọc trí nhớ của mình, đừng nói là chưa từng gặp nữ tử này, mà ngay cả ánh mắt của nữ tử này cũng cực kỳ xa lạ đối với hắn. Như vậy cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Khi hai ánh mắt giao thoa với nhau liền làm cho người ta có cảm giác kiếp trước kiếp này, thậm chí còn là một loại số mệnh được gặp nhau. Chẳng lẽ mình cùng với nàng thật sự ở đời trước đã từng cùng xuất hiện rồi sao? Cả đời này thật sự thần dạ không hề nhớ rõ kiếp trước. Lông mày kẻ đen của nữ tử lại nhẹ nhàng hạ xuống, con ngươi của nàng sáng ngời, trong thời gian cực ngắn cũng nhanh chóng hiện lên một tia ngỡ ngàng. Rất rõ ràng trong lòng của nàng cũng có cảm giác giống như thần dạ. Tiểu nữ tử là Thường Vị Nhiên, xin bái kiến thần tiểu thiếu gia. Không biết tiểu nữ tử có vinh hạnh có thể cùng tiểu thiếu gia hào hào tâm sự hay không. Cung kính không bằng tuân mệnh. Thần dạ không chút nghĩ ngợi liền đứng dậy đi nhanh về hướng nữ tử bên kia. Với hắn mà nói, cho dù người trước mặt là một cái bẫy, mà cái bẫy dập kia thần dạ cũng muốn nhảy vào. Nếu như không làm rõ cảm giác tồn tại kỳ quái ở trong lòng sẽ khiến cho hắn rất không yên tâm. Tin tưởng nàng kia cũng nghĩ như vậy. Thần dạ cũng không hề cảm thấy nữ tử tên Thường Vị Nhiên này, vì sao chỉ nói một tiếng liền nói ra thân phận của mình. Nếu như hiện tại ở trong đế đô có người nào đó có cảm giác lạ lẫm với mình mới gọi là kỳ quái. Mà có lẽ đây là một âm. Thế nhưng là âm mưu cũng tốt.

nếu không sẽ phá hủy mất phần nhân tình khó gặp này của chúng ta. Khó gặp sao? Đột nhiên cảm giác huyền diệu khó có thể giải thích lại xuất hiện trong lòng thần giả. Nhìn về phía Thường Vị Nhiên, một hồi sau thần giả hỏi. Thường cô nương, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt phải không? Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 98. Vô tung vô ảnh. Không sai. Trước đó chúng ta không chỉ chưa từng nhìn thấy nhau. Hơn nữa ngươi cũng sẽ không biết hôm nay ta sẽ xuất hiện ở trong này phải không? Đúng vậy, lúc này ta tới đây cũng là tùy ý mà thôi. Vậy thì vì sao ta lại cảm thấy kiếp trước hay kiếp này? Không biết ta và ngươi giống như đã gặp nhau ở nơi nào đó rồi. Hơn nữa còn không phải là chỉ gặp mặt một lần. Thanh âm vừa rơi xuống, ánh mắt của thần dạ lại sắc bén giống như kiếm. Vào thời khắc này nói ra lời nói trong nội tâm, Thường Vị Nhiên tuyệt đối không nghĩ đến lại nghênh tiếp ánh mắt của thần giả. Chính là nàng tránh né không được. Một khi có bất kỳ gì động gì thì cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên hôm nay sẽ chính thức bắt đầu trở thành quyết liệt. Nhưng chống lại ánh mắt của thần giả, nàng lại không kịp suy nghĩ. Một lát sau Thường Vị Nhiên khẽ nói, thần tiểu thiếu gia, gặp nhau tức là có duyên, mà duyên phận đã được định tước. Kiếp trước quá mức hư vô mù mịt, kiếp này lại, kiếp này chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Thành âm thần dạ trầm xuống hỏi. Thường Vị Nhiên lắc lắc đầu, chậm rãi nói, kiếp này ta đã gặp ngươi rồi, nhưng ngươi tuyệt đối chưa từng gặp qua ta. Ta còn có chuyện quan trọng trong người, không thể nói chuyện nhiều với cô nương được, xin cáo từ. Thần giả đứng dậy bước đi, phảng phất như Thường Vị Nhiên là một hung thần áp sát, một chút cũng không hề muốn dừng lại. Người gặp qua hắn rất nhiều, mà người hắn chưa thấy qua cũng quá nhiều. Nhưng nàng nói như vậy thật khiến người ta rất khó tin tưởng. Thần tiểu thiếu gia, Thường Vị Nhiên kêu lên, ở trong lòng của ta tuy nói ta và ngươi không quen biết nhau, nhưng cảm giác kiếp này kiếp trước giống như ngươi cảm thấy, chứng tỏ ta và ngươi từ nay về sau nhất định sẽ có chỗ cùng xuất hiện. Không biết chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa hay không? Hôm nay chúng ta chỉ là quen biết, nếu như tiến thêm một bước thì chính là trở thành bằng hữu. Thần giả không hề xoay người, hắn nhàn nhạt nói rằng, Thường cô nương, hai chữ bằng hữu quá mức chân quý, thần giả không muốn dễ dàng đáp ứng với người khác cái gì cả. Ý của ngươi ta hiểu được, hiện tại giữa hai chúng ta xác thực vẫn còn chưa tới được cái phân thượng kia. Ta hy vọng sẽ có một ngày, ngươi sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ta. Thần giả cười cười nhanh chóng rời khỏi. Nhìn bóng lưng hắn dần đi xa cho đến sau khi hoàn toàn không nhìn thấy, Kiện Vô Tâm mới nói, tiểu thư, biểu hiện của ngài có phải là quá không bình thường hay không? Đúng là phải như vậy mới có thể làm cho thần giả có chỗ nghi ngờ. Nếu như không như vậy hắn rất nhanh sẽ quên ta. Vậy thì từ nay về sau ta sao có thể tiếp tục cùng hắn tiếp xúc nữa chứ? Thường Vị Nhiên cười nói. Kiện Vô Tâm lại nặng nề nói, sau khi gặp lại hắn mới phát hiện được kẻ này càng thêm đáng sợ hơn so với trong tương tượng của chúng ta. Thường Vị Nhiên liếc nhìn hắn, trong lông mày kẻ đen mang theo mấy phần ngưng trọng. Với tuổi của hắn, tuy căn cơ đã từng bị phế nhưng vẫn có thể đạt tới trình trạng như vậy. Không hề nghi ngờ hắn là cực kỳ vĩ đại. Nhưng đáng sợ còn không phải ở trong này. Thường Vị Nhiên nói khẽ. Tâm tình thiếu niên nhưng lại cực kỳ thành thục. Phảng phất như đã ở hồng trần mấy chục năm. Thậm chí sống trên trăm nhiều năm. Làm người cẩn thận. Thông tuệ. Hành vi đại khí. Rồi lại không bám vào một khuôn mẫu có sẵn. Thậm chí vì đạt được mục đích mà còn không từ thủ đoạn. Những loại người như vậy đều làm người ta e ngại. Nói đến đây, Thường Vị Nhiên đột nhiên nhẹ nhàng cười nói. Trong lòng hắn rõ ràng có loại cảm giác kiếp trước kiếp này đối với ta. Ha ha! Kiền lão! Có khí nào ngoại trừ quý tích đã định sẵn ra? Có một chút phát sinh khác hay không? Kiền vô tâm kinh ngạc cả kinh, vội hỏi. Tiêu thư, ngươi cũng đừng sằng bậy, cảm giác của thần dạ rất tốt, rất có thể hắn thật sự đã phát hiện ra ngươi. Thường vị nhiên vuốt vuốt tóc đen trên hai đầu gối, nhẹ nhàng thì thào. Hắn nhạy cảm cũng tốt, mà có cảm giác cũng được. Đều nói anh hùng phó qua ải mỹ nhân. Hắn là thiếu niên anh hùng. Ta là tuyệt thế giai nhân. Ngẫu nhiên gặp như thế. Nhưng giờ lại kết thúc ở đây. Chẳng phải sẽ làm cho người ta tiếc nuối sao? Huống hồ nhiều khi mỹ nhân cũng là cửa ải khổ sở của anh hùng. Bên ngoài Tiếu Nguyệt lâu, thần dạ kìm lòng không được quay người nhìn lại, sau đó mới đi về hướng nhà mình. Nhanh chóng rời đi. Đến khi thần dạ xác định được Kiền Vô Tâm và Thường Vị Nhiên không cách nào nắm bắt được khí tức của hắn, mới thản nhiên nói với một khoảng không phía sau lưng. Đi hình bộ tra xét thử rốt cuộc Kiền Vô Tâm có lai lịch như thế nào. Dạ, thần dạ không dám cam đoan. Đây là một lần gặp tuyệt đối ngẫu nhiên. Hắn chỉ có thể xác định Thường Vị Nhiên nàng thật sự quá mức tự tin. Vô luận là ai, mặc dù cố tình kiến tạo, ở thời khắc gặp nhau lần đầu đều phải có vài phần thu liếm. Nhưng Thường Vị Nhiên lại không hề có. Nàng giống như đã xem thần dạ mình trở thành bằng hữu, thậm chí còn xem thần dạ là người thân cận nhất. Nàng nói ra những lời kia đã khiến cho những người kia hoài nghi nàng là đang khích bác quan hệ của hoàng thất và thần gia. Tuy mối quan hệ nãy không cần phải châm ngòi nữa, nhưng không phải như vậy là đổ thêm dầu vào lửa hay sao? Nhưng mà Thường Vị Nhiên lại dùng một loại thanh âm không mang theo bất kỳ tâm tình nào nói ra. Cuối cùng tuy có giải thích nhưng giải thích này lại làm người khác thấy được cái này không thể tính là giải thích được. Nàng ở trước mặt ta không hề có một chút cảm giác lạ lẫm. Thậm chí nét mặt của nàng cũng giống như đã quen biết ta nhiều năm. Hết thảy đều vô cùng tự nhiên. Không hề giả dối. Vô cùng chân thật. Không có bất kỳ một điểm nào khiến người ta hoài nghi. Nhưng mà thường thường càng bình thường lại khiến ta càng hoài nghi. Trừ phi ta và nàng thật sự đã từng có cảm giác sâu đậm, khắc cốt ghi tâm. Có thể kiếp trước thật sự quá mức hư vô mờ mịt, ngày nay sống lại ta lại gặp nàng ở nơi nào đó. Nhìn qua nhìn lại, thần xạ đột nhiên nở nụ cười. Ta suy nghĩ nhiều quá rồi. Hôm nay chỉ là ngẫu nhiên gặp được. Chắc hẳn trong lòng của ngươi đã chờ mong lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta phải không? Đã như vậy thì ta sẽ chờ ngươi. Vào hôm nay, thần gia không còn hành động giết người điên cuồng nữa. Nhưng khi đế đô chính thức an tĩnh lại, thì tâm tình của những người kia cũng không hề an tĩnh theo. Thần lão gia tử cường thế cùng bá đạo đã là điều mà không ai nghi ngờ. Có thể liên tục hỗn loạn ba Nga ở đây. Lão gia tử tựa hồ nói rõ muốn mọi người đều biết được một chuyện. Thần gia mà bày ra thực lực sẽ không ít người phải hoảng sợ không chịu nổi. Những lực lượng kia có lẽ không có cách nào đối địch với hoàng thất. Nhưng ai có thể cam đoan đây là toàn bộ sức mạnh của thần gia chứ? Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 99. Khách nhân. Một, nếu như chỉ một người trong số đó, thậm chí là hơn phân nửa, chỉ cần thần gia có điều che giấu, như vậy thì thực lực chỉnh thể của thần gia cũng đủ để cho rất nhiều người phải hết hôn. Mỗi một gia tộc giàu có đều có lực lượng không muốn người khác biết được. Mà khi so sánh lực lượng mà bọn họ có với thần gia mới phát hiện bọn họ yếu hơn rất nhiều. Tòng lúc nhất thời, mỗi người đều tự hỏi khi đối mặt với lực lượng cường địa như thế này, mình có nên thay đổi hay không? Có lẽ hoàng thất vẫn chưa biểu hiện ra tất cả lực lượng của mình. Nhưng khi đối mặt với việc thần gia trắng trợn gây hỗn loạn, Hoàng thất lại ngay cả một câu cũng không nói. Điều này đại biểu cho cái gì? Ý nghĩa của việc này chính là, trong lòng mọi người, khi hoàng thất đối đầu với thần gia cũng đều có kiêng kỵ rất lớn, không dám lên nói. Vậy có thể nói rõ lực lượng hiện giờ của hoàng thất vẫn còn chưa đủ nắm chắc để thật sự khai chiến với thần gia. Như thế, khiến cho rất nhiều người đều hiểu rõ thế cuộc tiếp theo. Nếu như tình thế vẫn như vậy, thì kết quả cuối cùng sẽ giống y như Tiêu gia. Dần dần có quá nhiều người chậm rãi thay đổi kiên trì trong lòng bọn hắn. Có lẽ sẽ không quay lại đi theo thần gia. Nhưng đối với thần gia đã yên lặng kiên định. Trước khi nhìn thấy hoàng thất có được lực lượng để áp đảo, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cử động nào chống đối với thần gia. Đến tối, ở bên ngoài gian phòng thần gia, một thanh âm cung kinh u linh vang vọng lên. Tiểu thiếu gia, đã điều tra được. Ở bên trong hình bộ đại án không hề có tư liệu về Kiền Vô Tâm. Mà sau khi bọn họ rời đi, thuộc hạ dùng mọi cách vẫn không thể theo dõi được bọn họ. Trong phòng, lông mày của thần dạ khẽ nhăn một cái, sau đó nói: ngươi khổ cực rồi, mau đi lĩnh thưởng đi. Tạ ơn tiểu thiếu gia. Lại cha không được sao? Thần dạ nở nụ cười. Cha không được tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng cũng có được một ít thông tin. Có thể biết rõ ở đế đô, thế lực sau lưng hai người này có lực lượng rất cường đại. Nếu không cũng không đủ để khiến hình bộ đại án không hề ghi chép về bọn họ. Ở cả đế đô, ngươi có lực lượng như vậy giải rác không có mấy người, dùng một tay cũng có thể tính ra. Mà không cách nào theo dõi được bọn họ càng làm cho thần giả có một loại cảm giác buông lỏng rất nhiều. Bởi vì thần giả cảm giác được tu vi của Kiền Vô Tâm chỉ là cảnh giới sơ huyền. Mặc dù hắn là sơ huyền cửu đoạn đỉnh phong, như vậy cũng không thể vô ảnh vô tung biến mất dưới sự theo dõi của thám tử thần gia được. Cái này nói rõ cho thần giả biết, tu vi của Kiền Vô Tâm không chỉ là cảnh giới sơ huyền. Thường vị nhiên có lẽ còn có một chút thủ đoạn làm cho không ai có thể tiêu tan. Những thứ này đều là hôm nay đạt được, kế tiếp phải xem thường vị nhiên sẽ có biểu hiện như thế nào. Vị đại ca kia, ta là tới tìm thiếu gia của các ngươi, làm phiên giúp ta đi thông báo một tiếng. Trước cửa trấn quốc vương phủ, con mắt của vài tên hộ vệ lập tức trở nên trừng lớn, thật sự là một nữ tử quá đẹp. Các vị tiểu thư thần gia đều là các đại mỹ nhân khó gặp. Nhưng nếu đứng trước mặt nữ tử trẻ tuổi này, không thể nghi ngờ chính là hoa hồng cùng là xanh. Bất quá có thể được thần gia chọn chúng cho làm thủ vệ đứng trước của đãi khách thì những hán tử này không sẽ không quá nông cạn. Nữ tử cho dù có mỹ thì cũng không thể không đúng mực được. Nhưng nguyên nhân làm bọn họ đều thu ánh mắt trở lại thật sự là, nàng kia tuy hai chân đi bất tiện, ngồi ở trên xe lăn, nhìn qua có vẻ cực kỳ nhu nhược, nhưng không biết tại sao bọn họ lại cảm thấy được một cổ khí tức nguy hiểm từ trên người của nàng. Hơn nữa hai tròng mắt của nàng lại sáng ngời như sao, rõ ràng khi bắt đầu lại mang theo một ít khiêu khích. Người như thế họ đâu dám đi vào thông báo, chứ đừng nói chi là cho đi vào. Mắt thấy mấy người này đều đề phòng, nữ tử nhẹ giọng cười, nói: các vị đại ca, làm phiên xin các ngươi nói cho tiểu thiếu gia một tiếng, nói thường vị nhiên tới đây bái phòng hắn. Thường vị nhiên sao? Đồng tử của bốn gã hộ vệ đều co lại. Một người tổng đó vội nói: cô nương chờ chút, ta đây sẽ đi thông báo. Nói xong người này nhanh chóng xoay người bước vào trấn quốc vương phủ. Mà khi ánh mắt của bọn hộ vệ biến hóa, thần sắc của thường vị nhiên cũng giãn ra, cười vô cùng ngọt ngào. Lại không có người có thể nhìn thấy, sau lưng tươi cười ngọt ngào chính là nhàn nhạt ngưng trọng. Sau khi biết được tên nàng, bọn hộ vệ liền nguyện ý đi thông báo. Vậy có nghĩa là thường vị nhiên mình đã nổi danh ở trong thần gia. Thật không hiểu hành động này của thần gia. Sao lại đi nói cho người trong thần gia? Thường Vị Nhiên đâu phải là người hắn quen biết. Cần gì phải nói cho người khác chú ý tới nữ tử này chứ? Với thông tuệ của Thường Vị Nhiên, không khó để phán đoán ra. Đồng thời cũng có vài phần kiêu ngạo. Thần giả cẩn thận như vậy cũng biểu hiện chính mình trong lòng hắn đã có vị trí. Mặc kệ vị trí này như thế nào thì Thủy Chung vẫn là tồn tại. Sau khi nghe được Thường Vị Nhiên tới chơi, thần giả không khỏi ngẩn người. Hắn biết rõ nữ tử này có lẽ sẽ tiếp tôi tới tìm mình. Thật không nghĩ tới ngày hôm qua mới gặp. Hôm nay đã tới rồi. Mà thời điểm đi ra ngoài cửa lớn nghênh đón Thường Vị Nhiên, thần giả tiếp tục ngây thêm một lần nữa. Hôm nay nàng không hề giống với hôm qua. Sao thế, không quen với bộ dáng bây giờ của ta sao? Thường Vị Nhiên cười khẽ. Hai người hôm nay mới là lần thứ hai gặp mặt, có gì mà quen với không quen cơ chứ? Ngày hôm qua Thường Vị Nhiên đã quá trực tiếp rồi. Không nghĩ tới hôm nay nàng lại càng thêm trực tiếp như thế. Tị. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Tế trong ánh mắt nàng có một chút khiêu khích khiến người khác khó có thể suy đoán ra nàng cuối cùng là muốn làm gì. Để ta tới đẩy người đi. Thần giả cười cười. Sau khi đi tới xe lăn, nữ tử thường hay đi sau Thường Vị Nhiên thức thời lui qua một bên. Sau đó ở phía sau cùng bọn họ tiến vào Trấn Quốc Vương Phủ. Hôm nay Hiền Vô Tâm không tớ chắc là tiến vào Trấn Quốc Vương Phủ mang cho hắn áp lực rất lớn. Được ngươi tự mình tới phủ giúp thật sự là vinh hạnh cho ta. Thường Vị Nhiên hé miệng cười khẽ. Với dung mạo của cô nương, nam tử khắp thiên hạ đều nguyện ý đến giúp cô nương. Thật sao? Nhưng cho dù là như vậy thì bọn họ cũng chỉ quan tâm tới dung mạo của ta mà thôi. Ở bên trong khẩu khí của Thường Vị Nhiên nổi lên một vòng ảm đạm, nhưng chợt quay đầu lại, nhìn qua thần giả nói. Không biết trong lòng tiểu thiếu gia là nhìn trúng dung mạo của ta hay là cái gì khác. Thần giả cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Căn bản không nghĩ tới Thường Vị Nhiên sẽ có hành động như vậy. Hai ánh mắt liền ở một khoảng cách gần như thế chăm chú nhìn vào nhau. Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 100. Khách nhân. 2. Dần dần. Ý tức hàm xúc khiêu khích trong ánh mắt Thường Vị Nhiên càng ngày càng đậm hơn. Tới cuối cùng còn kéo ra cả lửa nóng. Phảng phất như là muốn khiến cho thần dạ bị tan rã. Thật lâu sau, thần dạ mới thu hồi ánh mắt, trên mặt lại xuất hiện một vòng ửng đỏ. Thường Vị Nhiên ngây ngẩn cả người, nàng ngược lại không nghĩ tới thần dạ lại thẹn thùng. Một nam tử biết thẹn thùng sẽ rất thú vị, tuy rằng hiện tại thần dạ vẫn còn chưa bước qua cánh cửa thiếu niên. Tiểu thiếu gia, ngươi cứ như vậy mang bọn ta vào trong vương phủ. Không sợ bí mật của vương phủ sẽ bị chúng ta nhìn thấy sao? Ngay lúc này thì nữ của Thường Vị Nhiên lại đột nhiên lên tiếng hỏi. Đuôi lông mày của thần giả nhảy lên thản nhiên nói. Mặc dù thần gia ta không quá quang minh chính đại, nhưng lại không có chuyện gì sợ người khác biết được. Cô nương muốn nhìn cứ nhìn, không có gì cố kỵ cả. Một tiểu thị nữ lại nói nên lời nói mang theo ý tứ như vậy. Người bên cạnh Thường Vị Nhiên quả nhiên là thú vị. Tiểu Ngọc, tiểu thiếu gia đã lên tiếng thì ngươi liền đi xem một chút đi. Tiểu thư, đi thôi. Thường Vị Nhiên phất phất tay, không để cho nàng hỏi hết. Thường cô nương, hôm nay tới tìm ta là có chuyện gì không? Nhìn qua tiểu thị nữ đi phía xa, thần giả hỏi. Không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi sao?